Sinh hoạt nhàn nhã của Hạ Ninh. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ninh cũng mang theo bánh trung thu về ký túc xá. Các bạn trong ký túc xá đều không thể về dịp Tết trung thu ngoại trừ Cố Kỳ. Chu Văn Hoa là cái đồ ham ăn một ngụm đem tất cả bánh trung thu chia cho mình đều ăn hết. Ta nói nha Hạ Ninh, còn có việc gì cậu không làm được không? Cậu có thể để đường cho các anh em sống được không? Các em gái đến hỏi 10 người thì hết 9 người hỏi về chuyện của cậu, một người duy nhất thì là hỏi đường. Tớ sẽ không sinh con. Hạ Ninh nói giỡn. Nha, cái này làm sao cậu biết được vậy? Làm kiểm tra trước khi kết hôn rồi. Vương Bằng Minh buồn bực. Hạ Ninh bỗng nhiên nhớ tới thế giới này là nam nam có thể kết hôn có thể sinh. Con trai tuy rằng thụ thai không dễ dàng như phụ nữ nhưng mà cũng có thể sinh con. Dạ dày một trận khó chịu. Chính mình là bị tiểu thuyết ảnh hưởng, tưởng rằng là tổng tài loli văn, kết quả phong cách được chuyển thành nam nam sinh tử văn. Mạch não chuyển nhanh không kịp cài khóa bảo hiểm luôn. Hạ Ninh đỡ chán. Nói giỡn thôi. Trung thu các cậu tính toán như thế nào? Không biết nhà, nếu không chúng ta đi hát karaoke đi. Chu Văn Hoa đề nghị. Mặc kệ làm gì tôi đều tham gia, không được phải về nhà. Cố Kỳ làm bộ làm tịch. Diêm Kính đều nhịn không được liếc mắt một cái xem thường. Ta không có gì ý kiến. Đều có thể hết. Hạ Ninh tỏ vẻ không sao cả. Hạ Ninh, bánh tháng này cậu làm để lại cho ta một ít đi. Ta lấy về làm vật quý hiến cho mẹ. Cố Kỳ cười như tặc. Làm cho đại ca hắn ghen ghét hâm mộ chết đi. Được thôi, lần tới ta lại làm nhiều thêm chút. Hạ Ninh thống khoái đáp ứng rồi. Lúc này bọn họ không ai đề cập gì tới Hà Cầm. Nếu không chúng ta đi Nông Gia Nhạc ở ngoại ô ở một đêm thế nào? Còn có thể ngắm trăng. Uống chút rượu cũng không có việc gì. Karaoke vẫn là quá loạn. Hạ Ninh đề nghị. Cái ý kiến này hay nè. Nâng chén rượu ngắm trăng. Thật là có nhiều ý thơ. Chu Văn Hoa nhắc tay tán thành. Đại gia nhất trí đều đồng ý. Ta mang theo rượu trái cây tự ủ cho các ngươi nếm thử. Hạ Ninh, ta yêu ngươi. Cầu bao dưỡng. Chu Văn Hoa làm nũng bán manh vô hạn cuối. Vẫn là câu nói đó nha. Trước tiên ngươi phải đi phẫu thuật chuyển giới nha. Hạ Ninh đối với sự vô sỉ của Chu Văn Hoa đã miễn dịch. Cố Kỳ lại xuất hiện. Xoa xoa tay. Hắc hắc. Hạ Ninh tương đương. Vừa nói với ngữ điệu nịnh nọt. Rượu trái cây cũng cho cậu một phần. Được chưa? Hạ Ninh đối với Cố Kỳ thật không có cách nào. Anh trai cậu có rất nhiều tiền cậu có biết không? Còn học bí văn. Cậu tính toán cho anh cậu đi làm công cho người ta sao? Editor, châm dừng. Hãy đọc truyện ở trang để ủng hộ editor nhé. Cách chương.